Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183. Chương 183. Phê bình giáo dục. Lam Thủy Hà khoát khoát tay, cười nói: "Tống lão bản, ta đã sớm nói, ta sở dĩ tới nơi này chỉ là vì làm chứng, đến tại giữa các ngươi như thế nào, ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay, cho nên ngươi muốn như thế nào làm thì như thế ấy làm, không dùng cố kỵ ta." "Ồ," Tống Tu giật mình nói, "tiểu tử thúi kia không phải lão gia tử bạn vong niên sao? Ngươi thật mặc kệ hắn chết sống?" "Hắn chết sống, xác thực không tới phiên ta quan tâm." Lam Thủy Hà cười nói, "ta cái này tiểu hữu không phải là thường nhân. Tống lão bản, ta nhắc nhở ngươi một câu, nếu như ngươi thật quyết tâm muốn cùng hắn không đội trời chung, vẫn là cẩn thận chính ngươi a. Lão gia tử có chút nói chuyện giật gân a." Tống Tu không cao hứng nói ra, hắn cho rằng Lam Thủy Hà là đang hù dọa chính mình. Lâm Thành Phi lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một người, mà hắn Tống Tu thế nhưng là có ngàn vạn cái huynh đệ. Chẳng lẽ còn hội đừng sợ hắn? Có tin hay không là tùy ngươi. Lam Thủy Hà đứng người lên, chậm rãi đi ra ngoài. Dù sao các ngươi sự tình, ta là không lẫn vào đi. Nhìn lấy Lam Thủy Hà rời đi, Tống Tu khuôn mặt âm tình bất định, mà các vị lão đại cũng ào ào ngượng ngùng cáo từ. Bọn họ đang suy tư, các loại chủ nhật ngày ấy, tuyển thời gian nào đi nghi tâm viên, mới sẽ không cùng người khác đụng vào. Rất nhanh, trong phòng cũng chỉ còn lại có Tống Tu cùng Tống Kỳ Lân hai cha con. Tống Kỳ Lân nhìn lấy phụ thân đại nhân âm trầm sắc mặt, do dự thật lâu, rốt cục vẫn là không nhịn được nói ra: "Cha, tiểu tử kia thật thật không đơn giản. Ta nhìn, chúng ta vẫn là đừng tìm hắn đối nghịch đi." "Ba." Tống Tu không chút do dự cho mình bảo bối nhi tử một bàn tay. "Thiếu cùng lão tử nói nhảm, ngươi không phải liền là sợ ném ngươi cái mạng này sao?" "Cha, có lẽ hắn thật có biện pháp trị ngươi bệnh đâu." Tống Kỳ Lân bụng mặt, ủy khuất nói ra: "Hừ, sự kiện này, qua mấy ngày ta thì tìm cơ hội kiểm tra xong tiểu tử này nội tình." Tống Tu âm ngoan nói ra: "Nếu như là tại giả thần giả quỷ, hắn liền đợi đến bị ngũ mã phanh thây đi." Một chiếc xe lao vụt tại Tô Nam Tây Sơn giữa sườn núi. Không có đợi bao lâu, thì đi vào một vị trí sườn núi, vị trí hào hoa trang viên bên trong. Xe ngừng đến bãi đỗ xe, một cái nhìn qua có chút hào phóng chừng 30 tuổi nữ nhân chui ra. Sau đó một đường chạy chậm chạy về phía ở vào trung gian lầu nhỏ. Nếu như Lâm Thành Phi ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra, nữ nhân này cũng là cái kia tại Diễm Dương lâu bên trong cự tuyệt Lâm Thành Phi vạch thân thể nàng tật bệnh lão đại. Nữ nhân này thần thái trước khi xuất phát vội vàng, trên nửa đường có người cho nàng chào hỏi cũng không lo được phản ứng. Lầu nhỏ bên trong vẫn như cũ là ánh đèn sáng rõ, nghe được tiếng đập cửa, cửa phòng rất nhanh bị mở ra, một người mặc một thân nông cạn phấn hồng đồ ngủ nữ hài xuất hiện tại cửa. Bởi vì là vừa tắm rửa xong, tóc dài tùy ý rối tung ở đầu vai, ngẫu nhiên còn có mấy cái giọt nước rơi vào thân thể. Đem nữ nhân để tiến gian phòng bên trong, nàng yêu nhã ngồi ở trên ghế salon, cười nhạt nói: "La Di, sự tình xong xuôi." La Di dài ra mấy hơi thở, mãnh liệt rót mấy ngụm nước, lúc này mới có công phu đáp: "Xong xuôi xong xuôi, thật đáng tiếc tiểu thư ngươi không có tự mình đi qua." "Không phải vậy, ta dám cam đoan, ngươi nhất định sẽ đem ánh mắt trừng ra ngoài." Nhạc Tiểu Tiểu cười khẽ một tiếng, đối nàng khuếch đại từ đã tập mãi thành thói quen, cũng không để bụng, nàng hỏi: "Ô, ngươi cũng đừng chỉ lo chơi, ta lần này để ngươi tự mình đi qua, chính là vì để ngươi quan sát hắn năng lực, ngươi không có đem chính sự quên à?" La Di đem cái đầu nhỏ truyền thật cao, vỗ ngực nói, tiểu thư ngươi ra lệnh cho ta làm sao có thể sẽ quên. Ngươi không biết đâu, lúc đó, Lâm Thành Phi vừa tới chàng, thì có một đám người tìm hắn để gây sự, ta đều thay hắn lo lắng. Có thể ngài đoán làm gì? Người ta cũng là mặt không đổi sắc, một bộ ai cũng không để vào mắt bộ dáng. Bộ dáng kia, thật sự là đẹp trai đến bảo a. Nhạc Tiểu Tiểu là nhìn quen cảnh tượng hoành tráng người, bằng không thì cũng sẽ không ở biết mình lúc nào cũng có thể sẽ khi chết đợi vẫn như vậy thong dong. Bình tĩnh, cũng chính bởi vì nàng không phải tầm thường tiểu cô nương, cho nên mới không có bị La Di hốt du. Có điều nàng cũng không có nói toạc, thân thể lười biếng dựa ở trên ghế salon, hỏi, về sau thế nào, chẳng lẽ hắn bị khi phủ, kém chút thì bị khi phủ. La Di lòng có dư nghiệt, nghĩ mà sợ vỗ ngực một cái, vì đem Lâm Thành Phi khen càng thêm uy mãnh, nàng diễn rất là ra sức. Tiếp đó, La Di một năm một mười đem hôm nay tại Diễm Dương Lâu phát sinh sự tình nói ra. Theo vừa mới bắt đầu một đám lưu manh lão đại như thế nào nhục mạ Lâm Thành Phi, đến Tống Tu như thế nào đổi trắng thay đen, quả muốn hướng Lâm Thành Phi trên đầu đập chụp mũ, đến Lâm Thành Phi như thế nào dùng hời hợt mấy câu nghịch chuyển cục thế, đem toàn trường người sửa trị ngoan ngoãn. Toàn bộ quá trình bị nàng nói ầm ầm sóng dậy, làm cho người trong lòng run sợ. Tại trong miệng nàng, Lâm Thành Phi nghiêm chỉnh hóa thân thành một cái hữu dũng hữu mưu, trung can nghĩa đảm, hành sự không bám vào một khuôn mẫu đỉnh cấp anh hùng hào kiệt. Dạng này nhân tài, nếu là không có thể giữ ở bên người, quả thực có lỗi với thiên, có lỗi với địa, có lỗi với phụ mẫu, xin lỗi lương tâm. Nhạc Tiểu Tiểu sau khi nghe xong, thật lâu im lặng, nhíu mày nhìn ngoài cửa sổ trong núi Su Kyung, lâm vào trong trầm tư. Qua nửa ngày, nàng giống như mới vang lên La Di còn đứng ở một bên, không có ý tứ cười nói, La Di, còn phải phiền phức ngài. Tiếp tục xem hắn, nếu như hắn có phiền toái gì, nhất định muốn hết sức thay hắn giải quyết. Nếu như ngài giải quyết không, thì nói cho ta biết. Tiểu thư, việc này thì bao tải trên người của ta đi. Ngoặc kép, Lâm Thành Phi lúc trở lại biệt thự đợi, đại môn lại bị mở ra, lại là Tiêu Tâm Nhiên, làm tốt tràn đầy cả bàn đồ ăn, đang đợi Lâm Thành Phi trở về. Nhìn đến Lâm Thành Phi bóng người, Tiêu Tâm Nhiên không kịp chờ đợi hướng ra khỏi phòng, trực tiếp nhào vào Lâm Thành Phi trong ngực. Vậy mà chẳng biết tại sao, ô ô đau khóc thành tiếng. Lâm Thành Phi đem nàng ôm vào trong ngực, một đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng cái kia một đầu mềm mại tóc dài, ấm giọng hỏi, làm sao? Tiêu Tâm Nhiên nghe xong thanh âm hắn khóc lợi hại hơn, nàng mang theo tiếng khóc đứt quãng hồi đáp, không có, không có gì, thì cũng là nhìn đến ngươi rất cao hứng. Lâm Thành Phi vui, hắn nghẹn ngào cười nói, Tiêu Tâm Nhiên đồng học, ta không thể không nghiêm túc phê bình ngươi. Tiêu Tâm Nhiên mờ mịt ngẩng đầu, trên mặt nước mắt như mưa, thông qua ánh trăng hiển lộ ra một cỗ buồn bã đẹp. Nàng mờ mịt hỏi, phê bình ta vì cái gì? Lâm Thành Phi một mặt nghiêm túc nói, nhìn thấy ta cần phải cười, nụ cười ngọt ngào mới để cho chúng ta tâm tình khoái trá. Ngươi cái này vừa khóc, thật giống như ta khi dễ ngươi giống như. Tự ngươi nói, ngươi có nên hay không bị phê bình? Nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, Tiêu Tâm Nhiên chỉ cảm thấy lòng tràn đầy ấm áp. Nàng cũng không ngắt lời, chỉ là dùng cặp kia hiện ra lệ quang ánh mắt nhìn lấy cái này gần tại vài thước nam nhân, phủ kín nước mắt, trên mặt lộ ra ngọt ngào nụ cười. Nàng gật đầu, ủy khuất nói, cần phải, vậy ngươi có chấp nhận hay không phê bình giáo dục? Tiếp nhận. Tiêu Tâm Nhiên vẫn như cũ là ngoan ngoãn gật đầu, ngoan ngoãn nói ra, tiếp nhận liền tốt. Lâm Thành Phi lẳng lơ cười một tiếng, tràn ngập nồng đậm không có hảo ý. Hắn đón Tiêu Tâm Nhiên ánh mắt nhìn, hơi hơi thăm dò, ta cười ra tiếng, ta muốn bắt đầu giáo dục, ngươi cũng không thể chống cự nha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.